Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964, chương 1992. Dò đường, kỳ thật, Mạc Thanh Vân cũng không có đi xa, chỉ là giấu ở băng tuyết thành lâu đài lối vào bên ngoài. Bởi vì Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn dẫn nổ băng tuyết thành lâu đài bên trong trận pháp. Đem toàn bộ băng tuyết thành lâu đài nổ tung một nửa. Hắn muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Cho dù hắn thi triển ảnh long biến, cũng không có khả năng so Đinh Triệu bọn người nhanh. Vừa rồi Đinh Triệu bọn người tiếp cận, hắn phát hiện Đinh Triệu đám người khí thế. Cho dù không bằng đan ma như vậy cường đại, nhưng cũng chênh lệch không đến bao nhiêu. May mắn bọn hắn mặc dù tu vi cường đại, nhưng cảm giác lực lại không cường đại, còn lâu mới có thể cùng sư tôn so sánh. Đinh Triệu bọn người đến gần thời điểm, Mạc Thanh Vân toàn bộ tâm đều treo lên, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Mặc dù hắn thi triển ẩn nặc chi môn, đem thân hình của mình cho ẩn giấu đi, làm cho không người nào có thể cảm giác được hắn tồn tại, nhưng đây cũng là đối phổ thông thánh cảnh cường giả. Giống như Đinh Triệu loại kia cường đại tu vi, vậy liền chưa chắc có tác dụng. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân trong lòng rất lo lắng. Đinh Triệu hội sẽ cảm ứng ra tạo hóa chi môn, tiếp theo tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Nếu là như vậy, tình cảnh của hắn coi như không xong, chạy trối chết tỷ lệ sẽ phi thường xa vời. May mà chính là Đinh Triệu đám người cũng không có cảm ứng được tạo hóa chi môn, càng không có phát hiện đến hắn ẩn tàng. Đã dạng này, ta liền bồi các ngươi lại chơi đùa, xác nhận chính mình là an toàn. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười xấu xa, bắt đầu định ra phía dưới kế hoạch. Rất nhanh, một cái tuyệt hảo kế hoạch lam đồ ngay tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có vội vã ra tay, mà là tiếp tục lưu tại lối ra quan sát. Tại Mạc Thanh Vân ngắm nhìn trong lúc đó, từng cái bị trận pháp thương tổn đệ tử bị đưa vào băng tuyết thành lâu đài gieo xuống đỉnh băng chữa thương. Mặt khác hết thảy thương thế hoàn hảo đệ tử thì là tại băng tuyết thành lâu đài 4 nếm thử tu kiến từng tòa sơn phong. Chỉ là những người này là tu luyện băng sơn, cùng những ngày kia vậy mà hình thành băng sơn so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tu kiến một chút cũng tốt, miễn cho ta lần sau động thủ không có mục tiêu. Quan sát đến băng tuyết thành lâu đài bên trong tình huống, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không chút nào nóng nảy chờ đợi. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi trong lúc đó, đan đằng mang theo mấy cái thánh cảnh cường giả lặng lẽ rời đi băng tuyết thành lâu đài. Xem bọn hắn cái dạng này, có thể là đi tìm huyền vũ bí cảnh. Đi trước huyền vũ bí cảnh thăm dò kỹ con. Đối với bọn hắn cử động, Mạc Thanh Vân cũng là không nóng nảy, không cảm thấy đan đằng bọn người có thể đi vào huyền vũ bí cảnh. Giống như huyền vũ bí cảnh tốt như vậy đi vào, nó coi như đợi không được, sớm đã bị người cho rời trống. Tại Mạc Thanh Vân trong khi chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua mà đi, ước chừng qua 7 ngày, lặng lẽ rời đi băng tuyết thành lâu đài đan đằng bọn người. Thần sắc nặng nề về tới băng tuyết thành lâu đài, xem bọn hắn cái dạng này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiến vào huyền vũ bí cảnh thất bại, mấy tên này lặng lẽ rời đi, ngược lại muốn xem bọn hắn đi làm cái gì. Nhìn thấy đan đằng bọn người trở về, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn liền lặng lẽ đi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền theo đuôi đan đằng bọn người đi tới băng tuyết thành lâu đài nghị sự đại điện. Đan đằng phó minh chủ lần này đi điều tra huyền vũ bí cảnh còn thuận lợi, nhìn qua phía dưới đại điện đan đằng, Đinh Triệu mặt lộ vẻ khẩn trương thần sắc, cẩn thận đối đan đằng hỏi đến. Tại Đinh Triệu hỏi thăm dưới, đan đằng thần sắc nặng nề, thở dài một tiếng, nói: tại chúng ta cẩn thận điều tra dưới, xác thực tìm được huyền vũ bí cảnh vị trí. Thế nhưng là huyền vũ bí cảnh bên ngoài, lưu lại một cỗ kinh khủng thánh uy, đối hết thầy thánh uy tiến hành áp bách. Ý của ngươi là nói, thánh cảnh cường giả không cách nào tiến vào huyền vũ bí cảnh? Nghe xong Đan Đằng một phen ngôn luận, Đinh Triệu không có nhíu chặt mấy phần, thăm dò tính đối Đan Đằng hỏi đến. Đang nghe Đinh Triệu lời như thế, Đan Đằng lắc đầu, nói, cũng không phải là như thế. Thánh cảnh cường giả kỳ thật cũng có thể tiến vào, chỉ là thánh cảnh cường giả tiến vào bên trong, tu vi sẽ bị áp bế đến thánh cảnh trở xuống, đồng thời không cách nào vận dụng thánh uy cùng thánh lực. Nghe xong Đan Đằng lời như thế, Đinh Triệu các loại, chờ, người lập tức lông mày co rụt lại, cảm thấy có chút khó làm. Thánh cảnh cường giả chỗ cường đại, chính là có được cường đại thánh uy áp bách, cùng càng thêm cường đại thánh lực gia trì, giống như đã mất đi hai loại lực lượng, chẳng phải là cùng cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả đồng dạng. Không có lá bài tẩy của mình cùng ỷ vào. Cứ như vậy, thánh cảnh cường giả cùng cửu thiên huyền tiên cảnh người một trận chiến. Phần thắng cùng ưu thế tựu không rõ ràng. Tại Đinh Triệu bọn người tâm tình nặng nề lúc, Đan Đằng bên cạnh một cái lão giả trầm ngâm một chút lại bổ sung. Trừ cái đó ra, chúng ta tại kia huyền vũ bí cảnh bên trong còn gặp rất nhiều giao nhân hồn phách, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Tại đồng cấp giao chiến tình huống dưới, phổ thông đệ tử căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Giao nhân hồn phách nghe được Đan Đằng sau lưng người kia lời nói, Đinh Triệu các loại, chờ, người lập tức biểu lộ chấn động, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Cứ như vậy, muốn cầm xuống huyền vũ bí cảnh, độ khó cũng không phải là một chút xíu lớn. Tại Đinh Triệu bọn người tâm tình nặng nề lúc, Mạc Thanh Vân cũng là trong lòng giật mình, lập tức bắt đầu suy đoán, cái này huyền vũ bí cảnh bên trong có giao nhân hồn phách. Chẳng lẽ nó cùng giao nhân tổ mộ có quan hệ không thành, bất kể nói thế nào, cái này huyền vũ bí cảnh ta càng thêm muốn đi. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng, hắn đối tiến vào huyền vũ bí cảnh, chính là trở nên càng thêm sốt ruột. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng sốt ruột lúc, hắn nhưng không có nửa điểm khiếp đảm, ngược lại trên mặt hiện lên cuồng hỉ. Người khác sợ hãi giao nhân hồn phách, hắn Mạc Thanh Vân cũng không sợ hãi, ngược lại là vô cùng vui mừng. Huyền vũ bí cảnh bên trong có dò xét hồn phách, tự nhiên có đại lượng tàn hồn, để hắn không có chút nào lo lắng triệu hoán quỷ vật. Mang ta bồi dưỡng một cái quỷ vật đại quân, đến lúc đó lại không có thánh cảnh cường giả áp chế, ai còn có thể cùng hắn một cước phong mang? Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn lại nghe lén một hồi, liền từ nghị sự đại điện rời đi, để Đan Đằng bọn người cầm lên địa đồ, tựa hồ cũng không phải một cái chuyện xấu. Nghe xong Đan Đằng đám người lời nói, Mạc Thanh Vân đối huyền vũ bí cảnh tình huống có một cái rõ ràng dài. Tình huống trước mắt đến xem, Đan Đằng bọn người tiến đến dò xét huyền vũ bí cảnh, ngược lại là thành hắn dò đường binh. Cũng không thể để các ngươi làm không công, ta cũng phải hồi báo các ngươi thoáng cái. Mạc Thanh Vân trong lòng tự nói một phen, hắn chính là không lại trì hoãn, lại tại băng tuyết thành lâu đài không biết trận pháp, để cho tiện chính mình làm việc. Mạc Thanh Vân đi theo không che giấu mình, chỉ là dùng một kiện áo choàng bao lại chính mình, vì chính mình đơn giản che giấu thoáng cái. Mạc Thanh Vân liền đi tới từng cái đỉnh băng trước, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ tu kiến. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân không phải chân chính tu kiến, mà là phụ trợ bọn hắn bố trí trận pháp. Bất quá, Mạc Thanh Vân cái này bố trí trận pháp cũng không phải thật bố trí trận pháp, mà là lặng lẽ giở trò xấu. Bởi vì băng tuyết thành lâu đài bị tạc hủy, đại gia cũng không có lưu ý Mạc Thanh Vân. đối với Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra hoài nghi, nhìn thấy hết thảy thuận lợi, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức vui mừng, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, yên lặng cùng đại gia xây dựng đỉnh băng cung điện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.